Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, trận chiến cuối cùng. Chương 370, trận chiến cuối cùng. Hưu hướng trên đỉnh đầu, dài đến 6-7 trượng, kiếm cương mang theo thê lương tiếng xé gió. Hướng về một tên vừa mới xoay người lên đao khách nhằm thẳng vào đầu chém. Trước đó, tên kia đao khách bị tên này kiếm khách liên hoàn 3 kiếm đánh bay trên mặt đất. Cuối cùng này một kiếm, lại là đòi mạng hắn một kiếm, cũng là quyết thắng một kiếm. Sống chết trước mắt, tên kia đao khách cánh tay, đột nhiên có kỳ dị vặn vẹo một cái. Hắn cánh tay trái nhỏ cùng cánh tay trái lớn chớp mắt trùng điệp đến cùng một chỗ. Sau đó nghiêng hoành đến phía trên trán. Trong nháy mắt tiếp theo, đao khách chuẩn bị ở sau rút đao. Quanh thân linh lực giống như là thái dương bộc phát ra. Trong tay lóe ra hàn quang cương đao giống như là chủy thủ cầm trong tay. Cả người lẫn đao đánh tới cao bổ xuống kiếm khách. Lạch cạch. Lợi kiếm gãy xương thanh âm, khiến cho người nghe có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Kiếm khách kiếm cương gọn gàng mà linh hoạt chạm cắt xuống tên này đao khách cánh tay trái nhỏ. Sau đó sắc bén bổ vào đao khách cánh tay trái lớn. Suy, xương ngực gãy xương cùng đao cùn vào thịt thanh âm. Cơ hồ là tại cùng thời khắc đó vang lên. Tại đoàn thân tiến đụng vào kiếm khách trong ngực nháy mắt. Kiếm khách trong tay bảo đao, hung hăng hướng về phía trước đâm một cái. Sau đó cực kỳ hung tàn, một quấy, phốp, máu tươi không cầm được từ kiếm khách trong miệng cuồng phún mà ra. Kiếm khách mắt mở to, muốn nói cái gì, trong miệng máu tươi cuồng bốc lên, lại cái gì cũng nói không ra, chỉ có đao khách. Con mắt trợn trừng lấy, nhìn chòng chọc vào kiếm khách hiển hiện sợ hãi đôi mắt. Tay cụt bên trên, máu me đầm đìa xuống. Cuối cùng, số 6 lôi đài cuối cùng một trận luận võ, lấy một loại cực kỳ kinh hãi máu chảy đầm đìa thành quả chiến đấu tuyên bố kết thúc. Sống chết trước mắt, đao khách bỏ một tay, dùng cái này liều mạng, đổi được chính mình sống sót cơ hội. Đổi được Hắc Long bảng tốt hơn bài danh, cũng đổi đi đối phương một cái mạng. Tất cả người quan chiến thần sắc đều có chút nghiêm nghị. Đây chính là Hắc Long bảng bài danh thi đấu, để cho người ta nhiệt huyết sôi trào, nhưng lại tàn khốc vô cùng. Mỗi một giới đều có máu tươi rải đầy đầu rồng lôi đài. Tính cả tên này kiếm khách, đã là lần này Hắc Long bảng bài danh thi đấu đầu thứ 5 nhân mạng. Đối với chính mình hung ác người, mới thật sự là ngoan nhân. Nhìn lấy đầy đất máu tươi, Diệp Trần cái mũi mãnh liệt ngửi một cái. Kỳ quái, cái kia mùi máu tanh, lúc này vậy mà để Diệp Trần có một loại không hiểu hưng phấn. Diệp Trần biết, hắn chiến đấu muốn tới, từ đao khách trên người lấy đi cuối cùng một ánh mắt. Diệp Trần từ trong đám người tránh ra. Chậm rãi bước lên số 8 lôi đài. Lúc này, mặt trời đỏ ngã về Tây. Khoảng cách số 8 đầu rồng lôi đài cuối cùng một trận chiến đấu kết thúc. Đã qua 2 canh giờ có thừa. Hoa Vô Song đã ngưng thần chữa thương gần nửa ngày thời gian. Đương nhiên, Diệp Trần không đề cập tới. Thanh Dược cũng sẽ không thúc. Thanh Dược mừng rỡ trông thấy Hoa Vô Song khôi phục thực lực cường hãn. Sau đó hung ác hành hạ Diệp Trần, cho nên, cho dù do Hoa Vô Song khôi phục được Hắc Long bảng bài danh thi đấu cuối cùng. Đột nhiên, có chút mắt sắc võ giả thấy được trống rỗng đầu rồng trên lôi đài. Đột nhiên thêm một người, lập tức nhớ ra cái gì đó. Sau đó, cơ hồ là dùng liều mạng tốc độ, cuồng xông về số 8 lôi đài phụ cận, thoáng chốc. Hắc Long cổ địa bên trong mấy vạn người giống như là như thủy triều tuôn ra hướng về phía số 8 lôi đài. Diệp Trần lăng lệ như đao ánh mắt cũng ở đây trong tích tắc nhìn về phía xa xa khoanh chân trên mặt đất Hoa Vô Song. Hoa Vô Song, có dám cùng ta Diệp Trần một trận chiến không? quát to một tiếng, phảng phất lôi âm, ở trong thiên địa quanh quẩn, cũng thành công để Hoa Vô Song mở mắt. Diệp Chân, ngươi có thể buông tay để Hoa Mỗ chữa thương đến bây giờ. Để Hoa Mỗ thương thế, khôi phục tiếp cận chín thành. Điểm này, Diệp Mỗ rất bội phục ngươi. Nhưng là, ngươi vẫn là, muốn chết. Hoa Vô Song trong nháy mắt đứng lên, bước dài hướng về phía số 8 đầu rồng lôi đài. Một bước phóng ra, quanh thân khe khẽ rung lên. Tựa hồ liền không khí đều bởi vì Hoa Vô Song bộ pháp mà bắt đầu lưu động. Một cỗ lực lượng vô danh, như thủy triều tuôn hướng ngăn ở Hoa Vô Song trước người võ giả. Không tự chủ được cho Hoa Vô Song tránh ra một cái thông đạo. Một sát na này, thiên hạ đệ nhất công tử Hoa Vô Song phong thái phục hồi. Bá khí mọc lan tràn, ngoại trừ cái kia còn có chút có biến thành màu đen da đầu. Không có tóc, một cái hắc quang đầu, vô luận như thế nào cũng là phong lưu phóng khoáng không nổi. Thải y đôi mắt đẹp đột nhiên nhíu lại, nhìn về phía Hoa Vô Song, ánh mắt lần nữa toát ra một tia nguy hiểm dị thường quang hoa. Ha ha, nửa năm trước ngươi nói ta là sâu kiến, trong vòng 3 chiêu liền có thể nghiền ép ta, nhưng kết quả đây, nửa ngày trước đó ngươi chuẩn bị kỹ càng tốt chỉ điểm một chút Mạc Tâm Thủy Mạc huynh, sau đó thiên hạ đệ nhất công tử liền biến thành đầu chọc. Cho nên nha ngươi, ta đại khái có thể không cần để ý. Khoác lác, khoác lác, tất cả mọi người sẽ mà. Theo Diệp Chân cười khẽ, Hoa Vô Song cái kia tràn đầy tự tin thần sắc đột nhiên trì trệ, trở nên hơi không được tự nhiên. Diệp Chân lời nói hắn không ủng hộ, nhưng là hết lần này tới lần khác không có cách nào phản bác. Bởi vì Diệp Chân theo như lời chính là sự thật. Hừ, ngươi đây là muốn dùng này tới nhiễu loạn tâm cảnh của ta sao? Ta Hoa Vô Song trải qua thiên truy bách luyện, tâm cảnh của ta còn không phải dăm ba câu này có thể ảnh hưởng. Chiến đấu đã bắt đầu, cao thủ so chiêu, quả nhiên không phải tầm thường. Cái này Diệp Chân, thậm chí ngay cả tâm lý nhân tố đều có thể lợi dụng bên trên. Lợi hại, chen ở trên không trung quan chiến Mạc Tâm Thủy cảm thán một câu. Lại đổi lấy bên cạnh Dã Nguyên một cái siêu cấp rõ ràng mắt. Nói nhảm, tất cả đều là nói nhảm. Thà rằng như vậy, còn không bằng đi lên cho bên trên 2 quyền. Ngươi không hiểu, ai nói lão tử không hiểu? Không phải chỉ là khí thế chiến sao? Trước một chiêu cho hắn chó gặm bùn, cái gì khí thế đều đi ra. Dã Nguyên gương mặt không phục, khoác lác, khoác lác, tất cả mọi người sẽ mà. Mạc Tâm Thủy dùng Diệp Chân đáp lễ Dã Nguyên một câu. Ngươi nếu có thể vừa vào sân liền cho Hoa Vô Song một cái chó gặm bùn, lão tử liền thừa nhận ngươi nghiêu. Thôi đi, ta đương nhiên không có bản sự kia. Chẳng lẽ ngươi có sao? Dã Nguyên lần nữa lật ra một cái liếc mắt. Ai nói ta không có? Nhìn xem, Hoa Vô Song đầu chọc là thế nào tới? Ngươi không phải không biết à? Mạc Tâm Thủy lập tức đem Dã Nguyên nghẹn đến mắt trợn trắng. Năng lực này, Mạc Tâm Thủy thật đúng là có. Không muốn chết, đều cho lão phu lui về phía sau. Tất cả mọi người đều rời xa đầu rồng lôi đài 100 mét quan chiến. Đường Hoa Vô Song đạp vào số 8 đầu rồng lôi đài thời điểm, Thanh Dực quát lên tiếng vang. Lập tức, đám biển người như thủy triều giống như là thủy triều lui về phía sau. Nhìn đặc sắc trọng yếu, mạng nhỏ quan trọng hơn. Đáng giá vừa nói chính là, cứ như vậy cũng là có thể làm cho người nhiều hơn nhìn thấy trận luận võ này. Về phần khoảng cách, lấy võ giả thị lực, 1 dặm cùng 10 dặm khoảng cách không có gì khác nhau. Có đúng không? Vậy thì mời đi, một trận chiến này ta chờ rất lâu. Hoa Vô Song khóe miệng lần nữa không khỏi trì trệ. Diệp Chân câu nói này để hắn nghĩ tới rất nhiều. Nếu Diệp Chân không cho hắn như thế trường khôi phục thời gian, Có lẽ, hắn khả năng lần nữa gặp sỉ nhục. Nếu chỉ có được 5, 6 phần 10 chiến lực, hắn thật đúng là không có bao nhiêu nắm chắc có thể chiến Diệp Chân. Nhưng là hiện tại, có được gần 9 thành thực lực hắn, nhưng lại không giống với lúc trước. Bởi vậy có thể thấy được, Hoa Vô Song cái gọi là thiên truy bách luyện tâm cảnh, cũng không phải không thể ảnh hưởng. Mời chữ ra miệng, thủy hỏa nhị sắc linh lực lập tức phân biệt xông lên Hoa Vô Song tay trái tay phải. Bàng bạc mà kinh khủng linh lực ba động, đột nhiên bay lên, cũng liền ở trong nháy mắt này, Diệp Chân quanh thân linh lực điên cuồng bạo dũng đi ra. Một đôi linh lực cánh chim trong thời gian ngắn ngưng tụ thành. Xoạt, một đạo hào quang chi màn từ trên trời giáng xuống, đem số 8 đầu rồng lôi đài bao quanh bảo vệ. Linh lực cánh chim hình thành nháy mắt, Diệp Chân thân hình đột nhiên biến mất. Một đạo màu đỏ quang hoa chợt lóe lên, một cây tản ra khí tức khủng bố xanh ngọc ngón tay. Tại khoảng cách Hoa Vô Song trước người 1 mét địa phương, đột ngột xuất hiện, điểm nhanh hướng về phía Hoa Vô Song cái trán. Xanh ngọc ngón tay xuất hiện nháy mắt, Hoa Vô Song hiện đầy thủy linh lực tay trái, như thiểm điện trước người vẽ lên vòng, dày đặc tại nước trên lòng bàn tay thủy linh lực. Giống như là như nước chảy, theo Hoa Vô Song tay trái vạch ra cái này đến cái khác hình tròn quỹ tích. Ngưng tụ thành một vòng lại một vòng vòng xoáy nước. Phốc, Diệp Chân phù vân chỉ ngay tại cùng một thời gian rơi vào Hoa Vô Song bày ra vòng xoáy nước bên. Trong, phù vân chỉ dưới, vòng xoáy nước liền phảng phất giấy cửa sổ bị xé rách. Nhưng là, một đạo vòng xoáy nước bị xé rách, lại có vượt qua mấy đạo vòng xoáy nước một lần nữa bố trí xuống. Đến cuối cùng, Hoa Vô Song tay trái vũ thành một đoàn huyễn ảnh, một tầng lại một tầng thủy linh lực vòng xoáy dày đặc mà xuống. Vậy mà tại trong hư không ngưng tụ thành một cái phảng phất thực thể vòng xoáy nước. 3. Không biết đột phá bao nhiêu tầng vòng xoáy nước, Diệp Chân cái kia một chỉ phù vân chỉ rốt cục tiêu tán. Thủy hòa toàn, Hoa Vô Song đơn trưởng đột nhiên đảo ngược, nguyên bản phòng ngự tư thái vòng xoáy nước, lập tức đảo ngược, ngưng tụ thành một đạo cực kỳ khủng bố thủy linh lực mũi khoan. Hướng về Diệp Chân đánh tung mà đi, cơ hồ là đồng thời, Hoa Vô Song tay phải như thiểm điện huyễn qua, một đạo khác hỏa linh lực mũi khoan, cũng hướng về Diệp Chân đánh tung mà đi. Cái kia đạo linh lực mũi khoan là hướng phía cùng một cái phương hướng. Có thể đoán được, coi như Diệp Chân miễn cưỡng có thể đón lấy trong đó một đạo linh lực mũi khoan. Cái kia theo sau mà đến một đạo khác linh lực mũi khoan, sẽ thể hiện ra uy năng kinh thiên động địa. Gặp, đại sư huynh lần này nguy hiểm. Quan chiến ô minh đạt kinh hô một tiếng. Trên mặt mọi người đều hiện lên một tia ngưng trọng. Diệp Chân công kích mạnh thì mạnh, nhưng là tu vi chênh lệch liền lôi ở nơi đó. Hoa Vô Song có thể tu vi đón đỡ Diệp Chân công kích, nhưng là Diệp Chân lại không nhất định có năng lực như thế. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân lấy một đạo lóe lên liền biến mất quang hoa, nói cho tất cả mọi người đáp án. Linh lực cánh chim lần nữa chấn động, ngân tuyến thiểm, màu đỏ quang hoa lóe lên liền biến mất. Diệp Chân thân hình đột ngột xuất hiện tại đầu rồng lôi đài tít ngoài rìa ngoài ngàn mét. Cơ hồ Diệp Chân thân hình biến mất tại chỗ nháy mắt. Hai đạo thủy hỏa toàn đầu hung hăng đụng vào nhau. Oanh, đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh, kinh khủng quang diễm lập tức tràn ngập đầy toàn bộ đầu rồng lôi đài. Toàn bộ đầu rồng lôi đài tựa hồ cũng bị cái này thủy hỏa nổ tung uy năng chấn động phải lắc lư. Ngay cả cái kia đạo hào quang chi màn cũng lên nhỏ nhẹ ba động. Trên bầu trời, quan chiến hồn hải cảnh võ giả sắc mặt cùng nhau biến đổi. Hoa Vô Song một chiêu này uy lực, liền là trong bọn họ những người khác cũng có chút không kịp. Ngoài trăm thước, một bộ phận quan chiến võ giả con ngươi đột nhiên co rụt lại. Mặc dù cách đầu rồng lôi đài có cách xa 100 mét, nhưng vẫn là nhịn không được sợ hãi mà lùi về sau 2 bước. Hiu, Diệp Chân thân hình lần nữa từ biến mất tại chỗ, màu đỏ quang hoa chợt lóe lên, Diệp Chân thân hình đột ngột xuất hiện ở Hoa Vô Song sau lưng, tiếng sấm ầm ầm mà lên, Huyền Dương kiếm đột ngột ra khỏi vỏ, một đạo như cơn lốc kiếm quang chi vòng liền cút hướng về phía Hoa Vô Song, tới cùng nhau đâm ra, còn có một đạo khí tức âm lãnh, hồn thứ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.